Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 955, hạch đạn cấp tin tức. Diệp Thu ẩn lui, đối mặt trên võ đài những này nổi tiếng đại đạo diễn. Dưới đài đám phóng viên sớm đã là từng cái trợn mắt hốc mồm. Mà tại trên internet thì đã sớm lâm vào một mảnh mãnh liệt sóng lớn bên trong. Khe nằm, nằm cái đại cái rãnh. Xin tha thứ ta ngôn ngữ bần cùng, chứ cái này chữ, ta thật không biết nên dùng cái gì để diễn tả ta tâm tình của giờ khắc này. 15 vị đại đạo diễn, nghiêu bức a, nào chỉ là nghiêu bức, nhất định chính là điếu tạc thiên. 3 năm, 100 ước, 30 bộ tác phẩm, 15 vị đại đạo diễn, ta cái đại cái rãnh. Đội hình như vậy, ngoại trừ ta Thu Điện hạ, ai có thể làm được? Trên lầu, ngươi đừng quên, đây vẫn chỉ là một bộ phận. Đây chính là có 30 bộ tác phẩm đây. Ta đi, Tinh Sán công ty đây là dự định nhất thống thiên hạ tiết tấu a. Tất cả mọi người đã chú ý tới, lần này, Tinh Sán công ty chỗ bày ra tiết mục bên trong, có nhằm vào quốc nội, cũng có nhằm vào quốc tế thị trường. Nói cách khác, Diệp Thu chỗ công bố phần này chiến lược không chỉ là nhằm vào quốc nội, mà là chĩa vào toàn cầu truyền hình điện ảnh thị trường. Chú ý Tinh Sán công ty trận này buổi họp báo, không chỉ là một chút thông thường fan, người xem, còn có tương đối lớn một nhóm làng giải trí nhân sĩ. Làm dạng này một phần quay chụp kế hoạch hiện ra ở trước mặt bọn hắn thì nhất thời đã dẫn phát toàn bộ làng giải trí kịch liệt phản ứng. Đây quả thực là sói đến đấy ha. Nào đó vòng giải trí truyền hình điện ảnh chuyên gia rất là kích động nói ra. Tinh Sán công ty cấp làng giải trí là một cái rất xấu tư bản trên hết bàn về tấm gương. Đây quả thực là đế quốc vòng giải trí lùi lại. Vị này truyền hình điện ảnh chuyên gia quan điểm lấy được rất nhiều người ủng hộ. Nhất là những tiểu đó kích thước truyền hình điện ảnh công ty. Càng là người người cảm thấy bất an. Nguyên bản, tại mấy đại liên minh đè ép phía dưới, những này cỡ nhỏ truyền hình điện ảnh giải trí công ty liền đã bị đè ép mà sắp không thở nổi. Kết quả Tinh Sán công ty lại tới như thế vừa ra. Đây quả thực là muốn đem bọn hắn cạo chết a. Không chỉ là những này cỡ nhỏ truyền hình điện ảnh công ty. Bao quát 9 cự đầu cùng truyền hình điện ảnh công ty liên minh ở bên trong một chút đại trung. Hình truyền hình điện ảnh giải trí công ty cũng là cảm thấy một cỗ áp lực. Đồng thời lúc này tìm tới toàn bộ video hội nghị. Ta cảm thấy không cần thiết thật lo lắng cho 9 cự đầu trong hội nghị. Một tên truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc bình tĩnh biểu thị. Cá nhân ta càng thấy đây là Tinh Sán công ty một cái tuyên truyền mánh lới mà thôi. Nếu như bọn hắn thật làm như vậy thì rời sụp đổ không xa. Ta cảm thấy Diệp Tổng nói có lý. Tinh Sán công ty coi như lợi hại hơn nữa. Cuối cùng bất quá là một cái đồ ăn thành lập hơn một năm truyền hình điện ảnh công ty mà thôi. Nhân tài của hắn dự trữ không đủ để bọn hắn đón lấy nhiều như vậy nhiệm vụ. Nếu như bọn hắn thật áp dụng cái này 3 năm quay chụp nhiệm vụ, như vậy thì tương đương với chính bọn hắn cấp cổ của mình khoác lên dây cương. Có đạo lý, lấy một phen thảo luận qua về sau, đám người cuối cùng thống nhất ý nghĩ Tinh Sán công ty thực ra bất quá chỉ là đang chơi mánh lới mà. Thôi, nhưng là... Bất kể là mánh lới cũng tốt, thật làm cũng được, khi nhìn đến tin tức này về sau, làng giải trí bên trong một đám ngôi sao nghệ nhân nhóm từng cái động tâm không thôi. Nhào nhào thông qua kinh doanh công ty chuẩn bị liên hệ Tinh Sán công ty. Nghe ngóng tương quan một chút tiết mục tình huống, cho dù đối với 3 năm này 30 bộ tác phẩm quay chụp cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nhưng là Tinh Sán công ty 2 năm này để giành đến danh tiếng cùng danh khí vẫn là để bọn hắn không. Nhịn được nghĩ muốn thử một chút. Không thử nghiệm, vậy thì cái gì đều không có. Thử một chút, dù cho chỉ là một phần vạn xác suất. vạn nhất thành công, như vậy thì cái gì cũng có. Tương tự như vậy, dân cờ bạc giống vậy, tâm tính mới là làng giải trí bên trong người sĩ thường thấy nhất tâm tính. Ngay tại vô số người tâm tư dị biệt thời điểm, hiện trường 15 vị đạo diễn cũng đã kể xong riêng phần mình gia nhập liên minh tinh sán quay chụp kế hoạch nguyên do. Sau đó microphone lần nữa về tới Diệp Thu trên tay, vừa mới khả năng nói có chút nóng nảy, ta bổ sung lại một câu nói. Cầm microphone, Diệp Thu lại tuyên bố một việc. Đối với dạng này một cái khổng lồ kế hoạch, chỉ dựa vào chúng ta tinh sán công ty một nhà là rất khó hoàn thành. Cho nên, ở chỗ này, ta cũng hướng về sở hữu có ý hướng, có ý tưởng muốn tham dự truyền hình điện ảnh công ty. Đạo diễn, diễn viên nghệ nhân phát ra nhất thành khẩn mời. Chỉ cần ngươi có hứng thú, có thể liên hệ chúng ta. Cùng một chỗ gia nhập liên minh đến trong kế hoạch này đến. Oanh, câu nói này vừa ra, hiện trường cùng phát sóng trực tiếp video trước tất cả mọi người đều nổ khe nằm, hắn đây là muốn làm cái gì? Một tên chín cự đầu lão đại một cái tát đập vào trên mặt bàn. Trực tiếp xông lên, hắn muốn làm gì? Truyền hình điện ảnh giải trí liên minh một đám lão đại cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Tinh sán công ty loại hành vi này để bọn hắn cảm thấy một trận không ổn. Đối với bọn hắn mà nói, cái khác một chút tại trong khe hẹp sinh tồn tiểu hình truyền hình điện ảnh công ty thì là từng cái vui mừng hớn hở nóng lòng muốn thử. Về phần những nguyên bản đó thì có ý tưởng ngôi sao nghệ nhân càng là một trận sắn tay áo lên. Diệp Thu câu nói này ý tư rõ ràng chính là muốn đem cái này quay chụp kế hoạch quảng bá ra. Mặt hướng toàn bộ làng giải trí, thậm chí là toàn bộ tư bản thị trường thu thập đồng bạn hợp tác. Đương nhiên, mọi người tâm lý đều hiểu. Chín cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh đám người kia nhất định sẽ bị bài trừ ở ngoài. Cứ như vậy, tại dạng này phấn chấn cùng ồn ào náo động bên trong, Diệp Thu giới thiệu xong liên quan tới tinh sán công ty tương lai 3 năm quay chụp kế hoạch dự tình. Sau đó, đang nghỉ ngơi sau một hồi, Diệp Thu liền bắt đầu cùng mọi người giảng thuật hắn tại trên hoang đảo một vài sự kiện. Diệp Thu đã biết rõ, mình tại trên hoang đảo quay lại video đã truyền đến Vi Tấn trong video. Bị toàn cầu người xem thấy được, nhưng là, làm Diệp Thu chính miệng giảng thuật dạy chuyện khi đó tình thì vô số người xem vẫn là nghe say sưa. Ngon lành, cứ như vậy. Ba người chúng ta tại trên hoang đảo chờ đợi dòng giã tam thập tam thiên. Cuối cùng về đến nhà, đang nói xong đoạn trải qua này về sau, Diệp Thu cười cười nói, tại trên hoang đảo 33 năm, ta nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng cảm ngộ được rất nhiều. Làm ngươi trải qua loại này sinh tử đại sự về sau, ngươi sẽ cảm thấy, cái gọi là tiền tài, danh dự, địa vị, thực ra cũng là hư ảo. Duy nhất có thể làm cho ngươi để ý tới lo lắng chỉ có người nhà của mình. Cho nên, sau cùng, ta muốn ở chỗ này hướng về mọi người tuyên bố một việc. Liên quan tới ta cá nhân, Diệp Thu dừng một chút, ánh mắt quét coi thoáng một phát toàn trường. Sau đó nói, từ hôm nay trở đi, ta cầm tạm thời rời khỏi làng giải trí. Chuyên tâm ở nhà là một cái hảo nhi tử, hảo trượng phu, hảo phụ thân, cảm tạ mọi người 2 năm này cỡ nào đến ủng hộ và hậu ái. Cũng cảm tạ mọi người hơn 1 tháng qua này lo lắng cùng chúc phúc. Ta sẽ dẫn lấy mọi người yêu thích cùng chúc phúc, tiếp tục hảo hảo mà sinh hoạt. Lần này buổi họp báo đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm đang lúc mờ mịt. Diệp Thu hướng về mọi người thật sâu bái, sau đó quay người, rút lui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.